Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 366, người thừa kế. Ha ha, đã như vậy, kia đại ca ca liền giúp ngươi một cái, không chờ một lúc ngươi cần phải nói được thì làm được nha. Tần Phong thâm ý sâu sắc ngắm rồi cổ, Ngọc Liên một mắt, khẽ cười một tiếng. Sau đó lòng bàn tay phun lên một vệt kinh khủng thần lực. Hắn chưa từng sử dụng kiếm gãy, mà là trực tiếp sử dụng rồi chính mình tu vi chi lực. Lấy hắn tu vi hiện tại, nghĩ muốn ức hiếp một cái bình thường cấp 8 thần vương, chỉ cần một trưởng chi lực liền có thể. Dù là hai người đều là Thái Hạo Tông đệ tử, nhưng là ở trước mặt hắn vậy lật không nổi bất kỳ bọt nước đến. Hoa, thần lực như biển, điên cuồng phun trào, hướng xuống dưới đập xuống, mà hai người kia thì là biến sắc, bọn họ đã từng gặp qua Tần Phong kinh khủng thế lực. Biết rõ không thể lãnh đạm, bọn họ cuống quýt thôi động công kích, hy vọng có thể chống được một kích này. Phốp phốp, Hải Dương thần lực trực tiếp đem hai người kia bao phủ. Sau đó trực tiếp đem hai người kia cho chộp vào bàn tay bên trong. Hai người kia ở Tần Phong bàn tay bên trong giãy giụa, lại là không làm nên chuyện gì. Ngươi, ngươi muốn làm gì a? Ngươi nếu là giết rồi chúng ta, Thái Hạo Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người kia sắc mặt đại biến, hỏi nói. Tần Phong có được lấy lật tay ở giữa nắm giữ bọn họ sinh tử thực lực. Hiện tại hai người đối mặt Tần Phong không có phản kháng chút nào chi lực. Tần Phong khẽ cười một tiếng. Đã không phải là cái thứ nhất Thái Hạo Tông người đối ta nói chuyện như vậy rồi. Chỉ chẳng qua lần trước là Kỷ Phong lão đầu nhi kia. Nghe được Kỷ Phong, hai người kia sắc mặt trắng bệch. Kỷ Phong cùng Kỷ Hoài trưởng lão nửa tháng trước ra ngoài. Đừng nói là đều lọt vào rồi độc thủ. Trước mắt người này rõ ràng không phải là Thái Hạo Tông người. Lại biết rõ Kỷ Phong tên. Hiển nhiên là cùng Kỷ Phong có qua tiếp xúc. Mà hai người bọn họ đều biết rõ Kỷ Phong cùng Kỷ Hoài trưởng lão ở nửa tháng trước đã từng xuất quan qua một lần. Về sau liền cũng không có trở lại nữa. Bây giờ từ Tần Phong miệng bên trong nói ra, khó tránh khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhưng mà Tần Phong chưa từng cùng hai người giải thích, mà là trực tiếp đem hai người này dùng Phong Thiên Quyết phong ấn tại hư không bên trong, thu vào túi chữ vật. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Phong rơi xuống rồi cổ Ngọc Liên trước mặt, để cổ Ngọc Liên nguyên bản liền căng cứng thân thể mềm mại không khỏi run lên. Lui về sau rồi nửa bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì a? Cổ Ngọc Liên kinh hoàng nói. Nàng thế nhưng là nhìn ra rồi, Tần Phong tu vi căn bản cũng không phải là bình thường 9 cấp thần vương có thể so sánh được. Nếu là Tần Phong nghĩ muốn đối nàng làm chút cái gì, nàng căn bản cũng không có mảy may cơ hội phản kháng. Tần Phong nhích tới gần, âm thanh khàn khàn nói, ngươi không phải nói chỉ cần ta đem hai người kia cho thu thập rồi, cái gì đều theo ta. Áo bào đen phía dưới, Tần Phong biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Sau đó nhô ra một cái óng ánh trắng như ngọc tay, tựa hồ là hướng cổ Ngọc Liên chộp tới. Cổ Ngọc Liên nhìn thấy Tần Phong hành vi về sau không khỏi khuôn mặt tái mét, hoảng hốt lo sợ nói, đại ca ca, ngươi nhưng đừng làm loạn. Liên Nhi còn không có lập gia đình đây. Liên Nhi cũng không muốn phát sinh cái gì không hiểu ra sao quan hệ. Như thế còn không bằng chết rồi. Được rồi. Cổ Ngọc Liên lui về sau, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới trước mắt người này thế mà thật đem hai người kia cho thu thập hết rồi. Nguyên bản nàng còn dự định để nó ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đâu. Nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong ra tay quá nhanh. Hai người kia căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, cũng không có cho nàng cơ hội đào tẩu. Mà bây giờ Tần Phong đi tới đây, nàng chính là nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy. nàng cũng không hy vọng phát sinh loại sự tình này. Nếu là áo bào đen phía dưới là một cái tướng mạo xấu xí lão nam nhân, kia đối với nàng mà nói so chết rồi còn khó chịu hơn. Liên Nhi đổi ý rồi, ta không cần rồi, Tử lão đầu mà, người cút ngay cho ta. Kinh hoàng phía dưới, Cổ Ngọc Liên cuống quýt từ trong tay áo móc ra một cây chủy thủ, đặt ở cổ ngọc của mình phía dưới, tựa hồ là muốn ngọc đá cùng vỡ. Tử lão đầu, ngươi nếu là dám tới gần ta, ta liền tự tuyệt nơi này. Cha cho ta sử dụng tới bản tôn linh thân, đến lúc đó ta sẽ tổn thất một cái mạng, nhưng là ngươi cũng muốn chôn cùng. Trời lớn đất lớn, Thái Hạo Tông cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Cổ Ngọc Liên kia mắt to con ngươi bên trong có lấy nồng đậm kháng cự cảm xúc. Đôi mắt bên trong tràn đầy kiên quyết chi sắc. Nàng tin tưởng, trước mắt gia hỏa này nhất định sẽ bị hù dọa. Ô, cha ngươi trả lại cho ngươi sử dụng tới bản tôn linh thân. Xem ra ngươi thân phận không đơn giản a. Tần Phong kinh ngạc, Jehovah đã vẫn lạc rồi vô số vạn năm. Lúc trước kia cái tuế nguyệt bên trong lưu lại bản tôn linh thân đã theo lấy Jehovah vẫn lạc mà triệt để biến thành rồi vô giới chi bảo. Cổ Ngọc Liên có thể sử dụng bản tôn linh thân, hiển nhiên là ở Thái Hạo Tông địa vị không thấp. Dù sao, liền xem như ở Thái Hạo Tông, bản tôn linh thân vậy nhất định là hiếm thấy cấp bậc chân bảo. Thế nào, người sợ rồi sao? Còn không mau mau thả ta đi. Thấy Tần Phong do dự, Cổ Ngọc Liên đôi mắt chỗ sâu hiện ra vẻ vui mừng. Lúc này đồng thời, nắm lưỡi đao tay cũng không khỏi đến hơi hơi buông lỏng rồi rất nhiều. Tần Phong thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, xốc lên rồi áo bào đen, nói, ấy, thả ngươi đi vẫn không được sao? Áo bào đen chậm rãi xốc lên, lộ ra phía dưới kia một trương bình thường lại khuôn mặt gầy gò. Kia trên mặt chính treo lấy một sợi mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng Cổ Ngọc Liên. Cổ Ngọc Liên nhìn thấy rồi kia quen thuộc ánh mắt, trong lòng giật mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt phun lên cuồng hỉ chi sắc. Tần Phong ca ca, tại sao là ngươi a? Ngươi làm sao không nói sớm? Làm hại ta kém chút làm chuyện điên rồ. Cổ Ngọc Liên vỗ vỗ nhỏ ngực, than dài nói, nếu như là Tần Phong, kia nàng cũng không cần ngọc đá cùng vỡ đến uy hiếp rồi. Nàng biết rõ Tần Phong nhất định sẽ không đem nàng làm gì. Người lúc trước không phải nói đều muốn theo ta à? Tại sao lại nói không tính toán gì hết rồi? Tần Phong cười nói, đồng thời lấy tay sờ sờ Cổ Ngọc Liên mũi ngọc tinh xảo. Nghe được Tần Phong nhấc lên trước kia nói, Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, phun lên hồng hà, nàng âm thầm nghiêng mắt nhìn rồi Tần Phong một mắt, thấp giọng nói, Tần Phong ca ca nghĩ gì thế? Ngọc Liên có thể là cái loại người này sao? Vâng vâng vâng, ta biết rõ ngươi là cô nương tốt, chỉ là về sau ngươi nhưng không cho dùng loại phương thức này uy hiếp người khác rồi. Tần Phong trắng rồi Cổ Ngọc Liên một mắt, cười lấy nói, còn không phải là bởi vì Tần Phong ca ca không thành thật, không thật dễ nói chuyện. Cổ Ngọc Liên hoạt bát cười một tiếng, nói, nàng biết rõ Tần Phong là ở quan tâm nàng, trước kia nếu không có bất đắc dĩ, nàng vậy sẽ không lựa chọn loại kia phương thức, nhưng là nếu như nàng nếu là sớm biết rõ đối phương là Tần Phong, tất nhiên là sẽ không cần phải nói bất cứ uy hiếp gì. Dường như nghĩ đến rồi cái gì chỗ không đúng, Cổ Ngọc Liên hỏi nói, Tần Phong ca ca, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nếu không phải ngươi, ta kém chút thật gặp nạn nữa nha. Cổ Ngọc Liên cái đầu nhỏ nhìn chung quanh bốn phía, đều là núi hoang dã lĩnh, phi thường hoang vu, mấy chục vạn bên trong không thấy sinh cơ. Coi như Thiên Tinh Thành là đại lục ở bên trên lớn nhất thành trì, tiếng người huyên náo, nhưng là nơi này lại là như cách một thế hệ đồng dạng quạnh quẽ. Nói như vậy, nhưng thì sẽ không có người tới nơi này. Ta, ta đương nhiên là cùng tùy ngươi nhóm cùng nhau đi tới rồi. Không phải ta nhưng sẽ không xuất hiện ở đây. Tần Phong nói, đồng thời, hắn tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì thế là hỏi nói. Ngươi là Thái Hạo Tông người A. Ngươi vừa mới nói ngươi cha cho ngươi dùng rồi bản tôn linh thân. Vậy ngươi ở Thái Hạo Tông địa vị hẳn là không thấp A. Hắn một mực đã cảm thấy cổ Ngọc Liên vô cùng thần bí. Vừa lúc mới bắt đầu hai người gặp nhau chỉ là ở một cái ba cấp thành trì ở giữa. Thẳng đến về sau Tần Phong một đường trưởng thành, lại phát hiện cổ Ngọc Liên tựa hồ tại Nguyệt Thần Tông đều có lấy lớn vô cùng địa vị. Nhưng mà lại về sau, ở Thiên Tinh Thành bên trong, Tần Phong gặp lại cổ Ngọc Liên. Cổ Ngọc Liên liền đã thành rồi cấp một tông môn đệ tử. Mà bây giờ, cổ Ngọc Liên thế mà còn sử dụng tới bản tôn linh thân. Cái này ở thần giới cũng không phải người bình thường thì có đãi ngộ a. Hắn có loại dự cảm, cổ Ngọc Liên thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cái này sao? Cổ Ngọc Liên bị Tần Phong hỏi rồi, vô cùng chần chờ. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn nói coi như rồi, ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Tần Phong thấy cổ Ngọc Liên chần chờ, thế là liền nói. Cổ Ngọc Liên cuống quýt đong đưa cái đầu nhỏ, nói, Tần Phong ca ca, Ngọc Liên đích thật là Thái Hạo Tông người. Ngọc Liên là Thái Hạo Tông cổ mạch dòng chính thành viên. Theo lý thuyết, nàng thân phận trừ rồi Thái Hạo Tông người bên ngoài, là không thể cùng người khác nói. Thế nhưng là Tần Phong cùng người bình thường khác biệt. Tần Phong cùng nàng quan hệ rất tốt mà lại mới vừa nãy cứu rồi mệnh của nàng. Nàng biết rõ Tần Phong là một cái đáng tin cậy người. Cho nên liền là đem chính mình thân phận cáo chi cho rồi Tần Phong. Nàng tin tưởng Tần Phong nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ô, Tần Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó lại hỏi nói. Kia trước kia hai cái này người truy sát ngươi là vì rồi cái gì? Tần Phong chỉ rồi chỉ túi chữ vật. Ở túi chữ vật bên trong là kia hai cái bị phong ấn mặt nạ thanh niên. Cổ Ngọc Liên lại lần nữa chần chờ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước kia đã nói cho Tần Phong rồi rất nhiều chuyện. Nàng liền không khỏi than nhẹ một tiếng. Bởi vì ta cũng không phải là phổ thông dòng chính người. Mà là dòng chính truyền nhân. Mà hai người bọn họ là muốn bắt lấy ta về sau bức hiếp tại ta, muốn cho ta cha sợ ném chuột vỡ bình, uy hiếp ta cha. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Thế là nói, hai người bọn họ cũng đều là kỷ mạch người A. Các ngươi Thái Hạo Tông xem ra có mấy cái mạch hệ A. Tần Phong biết rõ đồng dạng loại này lớn tông môn, nội bộ thế lực bình thường đều là một mạch tương thừa. Tỷ như Thái Cổ Thần Sơn, cơ hồ đại bộ phân đều là họ Mặc tộc nhân, Mặc Đình Ngọc, Mặc Hiên, bọn người đều là họ Mặc, mà trước kia Tần Phong đối phó hai người kia cũng đều là kỷ họ. Bao quát Kỷ Phong kia hai cái trưởng lão, nhưng là hiển nhiên, cái này Thái Hạo Tông cũng không phải là như Thái Cổ Thần Sơn như vậy. Mà là có rồi mấy cái mạch hệ. Cổ Ngọc Liên gật đầu. Chúng ta Thái Hạo Tông hết thảy có ba cái mạch hệ. Phân biệt là cổ mạch, kỷ mạch, cùng giang mạch. Nguyên bản còn có gia tộc khác. Nhưng là theo lấy tam đại mạch hệ thực lực tăng cường. Gia tộc khác đều bị gạt ra rồi Thái Hạo Tông bị ép hủy thân Thiên Tinh Thành bên trong. Mà ta chính là cổ mạch dòng chính. Cũng là cổ mạch huyết mạch thịnh vượng nhất, thế hệ nệ thuật cổ mạch duy nhất truyền thừa người. Mà ta cha thì là cổ gia gia chủ, cũng là đời trước mạch chủ. Cổ Ngọc Liên thân phận để Tần Phong hơi hơi giật mình rồi một chút. Hắn không nghĩ tới cổ Ngọc Liên thế mà là Thái Hạo Tông truyền thừa người. Thân phận này cũng không tránh khỏi quá lớn rồi, nên biết rõ. Thái Hạo Tông thế nhưng là cái này phiến người chúa tể trên đại lục. Mà cổ Ngọc Liên xem như cổ mạch truyền nhân duy nhất. Nếu là tính ra, tương lai vô cùng có khả năng cũng là cái này phiến người chúa tể trên đại lục. vô số sinh linh đều muốn ngưỡng vọng cái thân phận này. Lấy ngươi thân phận, bọn họ dám đối ngươi ra tay. Sự tình sẽ không như thế đơn giản. Tần Phong nghi hoặc, lấy Cổ Ngọc Liên thân phận, Kỷ Mạch những người kia làm sao dám đối Cổ Ngọc Liên ra tay. Loại chuyện này Thái Hạo Tông sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Đương nhiên là bởi vì bọn họ Kỷ Mạch muốn chiếm lấy Thái Hạo Tông khống chế quyền. Cổ Ngọc Liên than nhẹ một tiếng, kia kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy bộc lộ ra thở dài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN